cậu muốn thế nào thì cứ việc nói ra. Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên tia sáng. Gia chủ Tống, ông tặng bản thiếu soái một món quà đắt giá như thế, sao bản thiếu soái lại không đáp lại bằng một vở kịch hay cho được? Đưa người lên cho tôi. Anh vừa dứt lời, Lệ Long áp tải ba kẻ run rẩy bước tới. Vân Tịnh Nhã nhìn sang, toàn là người mà cô quen biết, bao gồm đội trưởng đội vệ sĩ đã đưa cô tới nhà họ Tống và hai người đàn ông trong nhà tù dưới lòng đất. Chính chúng mày đã gây ra vết thương trên người vợ tao. Ba người kia run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Hạng Tư Thành lạnh lùng quát. Bản thiếu soái đang hỏi chúng mày đấy. Thiếu soái tha mạng, thiếu soái tha mạng. Ba người dập đầu lia lịa. Trong màn đêm, tiếng vang ấy vô cùng rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, cái trán của bọn họ đã đỏ au. Hạng Tư Thành chỉ vào tên đội trưởng đội vệ sĩ. Từ trước tới nay, bản thiếu soái luôn rất công bằng. Mày tát vợ tao một cái, tao cũng sẽ dùng bàn tay để trả lại mày. Lôi đi, và 100 cái. Gợi ông đập lưng ông, cái giá phải trả cho một cái tát là 100 cái tát. Đội trưởng đội vệ sĩ mặt xám mày cho. Quân lính bên dưới phía Bắc lôi tên vệ sĩ đã sợ mất mật ấy đi như kéo một con chó chết. Chẳng bao lâu sau, những tiếng bôm bốp và tiếng hét thảm thiết vang lên. Trong mắt hai người đàn ông trông coi nhà tù dưới lòng đất chỉ toàn sự tuyệt vọng. Chỉ một cái tát mà đã bị trừng phạt gấp trăm lần. Vậy thì với những gì đã làm, chẳng phải bọn họ sẽ càng thê thảm hơn sao? Quả nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Hạng Tư Thành vọng tới. Lôi hai tên đó đi. Hạng Tư Thành không nói là sẽ trừng phạt như thế nào, nhưng hai kẻ đó đã sợ đến mức ngã lăn ra đất. Những người này toàn là sát tinh, giết người không chớp mắt. Bị đưa đi thì liệu có kết cục tốt đẹp gì được không? Để giữ mạng, hai người đó vội vàng quỳ xuống van xin. Thiếu soái tha mạng, thiếu soái tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi. Hà Diễm Chi tái mét mặt mày, bất chấp việc đang kiệt sức, bà ta vội vàng nói ngay. Vớ vẩn, tôi nói vậy bao giờ? Bà chủ, bà phải cứu chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà thôi mà. Chính bà đã bảo bọn tôi tra tấn, còn bắt bọn tôi lột quần áo của cô ấy nữa. Nghe đến từ lột quần áo, hơi thở trên người Hạng Tư Thành càng thêm lạnh lùng. Chỉ với chuyện này thôi, hai tên đó cũng đáng bị chém thành ngàn mảnh rồi. Liệt Long, lôi đi. Trong tiếng khóc lóc thảm thiết của hai người đàn ông, Hà Diễm Chi nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt tái nhợt. Bà ta miễn cưỡng nở nụ cười. Thiếu soái Hạng, chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu. Không phải như vậy sao? Lúc này, Vân Tịnh Nhã bỗng hừ lạnh một tiếng, cô chậm rãi đứng lên. Trong nhà tù dưới lòng đất, bà oai phong lắm cơ mà. Đối với loại người như Hà Diễm Chi, Vân Tịnh Nhã không hề cảm thấy thương hại. Cô muốn đòi lại mọi sự nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng. Người quyền quý đúng là hay quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in mọi chuyện. Vân Tịnh Nhã vừa dứt lời, Hạng Tư Thành nhìn về phía Hà Diễm Chi, nói với ánh mắt âm u. Bà Tống, bà có gì muốn giải thích không? Lúc đó tôi chỉ nhất thời tức giận thôi. Ai mà ngờ một nữ sát thủ lại là vợ của thiếu soái Hạng. Lúc ấy tôi bị cơn tức làm mất lý trí, vậy nên mới gây ra hiểu lầm. Bị cơn tức làm mất lý trí? Ha ha ha. Bà Tống, bà dùng cơn tức để suy nghĩ à? Giọng nói của Hạng Tư Thành trở nên gay gắt. Lúc vợ tôi mới bị đưa tới nhà họ Tống, bà không cần biết đúng sai gì đã tát cô ấy một cái. Bản thiếu soái coi như bà thương con trai có thể thông cảm được, nhưng bà chẳng thèm nghe một lời giải thích nào, luôn mồm khẳng định vợ tôi chính là hung thủ, làm nhục cô ấy đủ kiểu, thậm chí còn suýt làm hại mạng sống của cô ấy. Bà Tống, bây giờ bà nói với tôi đó chỉ là hiểu lầm. Bà coi Hạng Tư Thành này là một thằng ngu sao? Hà Diễm Chi mấp máy bờ môi nhưng chẳng nói được câu gì. Không biết vì sao bà ta lại có cảm giác bài xích với Vân Tịnh Nhã, cứ luôn mồm khẳng định cô là hung thủ. Nhưng chuyện cô cứu Tống Thanh Trúc là sự thật, hành vi tra tấn của nhà họ Tống với cô cũng là thật. Còn chuyện nói Vân Tịnh Nhã là hung thủ, ha ha ha, ngay cả người óc bằng trái nho như Hà Diễm Chi cũng không nhắc tới chuyện ấy nữa. Chỉ dựa vào thái độ của Tống Chiến, bà ta đã có suy đoán về thân phận địa vị của Hạng Tư Thành. và chỉ dựa vào ba chữ Hạng Tư Thành, Vân Tịnh Nhã cũng không thể là hung thủ được. Nhưng mà... Đủ rồi. Lúc này, cuối cùng Tống Chiến cũng mở miệng. Chuyện này là do nhà họ Tống làm việc không ổn thỏa, làm cô Hạng phải chịu oan uổng. Nhà họ Tống sẵn sàng gánh chịu mọi sự bồi thường. Hạng Tư Thành nhìn về phía Vân Tịnh Nhã. Đây là chuyện của cô, tất nhiên là phải để cô quyết định. Anh cũng hạ quyết tâm rồi. Nếu Vân Tịnh Nhã nhất quyết phải đòi lại lẽ phải cho bản thân, anh sẵn sàng trở thành kẻ địch với nhà họ Tống. Nhưng đến thời điểm đưa ra quyết định, Vân Tịnh Nhã lại hơi do dự. Vừa rồi khi ở trong nhà tù dưới lòng đất, cô còn muốn lăng trì Tùng Xèo Hà Diễm Chi. Nhưng đến lúc đưa ra quyết định, bản tính lương thiện vẫn khiến cô do dự. Hơn nữa, cô là một cô gái thông minh. Tuy không biết dòng dõi Hoàng Triều là cái gì, nhưng cô có thể nhìn ra được rằng thế lực của nhà họ Tống không hề thua kém Hạng Tư Thành. Mặc dù nhà họ Tống đuối lý, nhưng nếu giết con dâu của Tống Chiến thật thì e là sẽ rước thêm một kẻ địch lớn cho anh. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô trầm giọng nói: Tôi không cần bồi thường gì hết, chỉ cần bà Tống cúi người xin lỗi tôi, chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Nghe thấy câu trả lời ấy của cô, Tống Chiến nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, đồng thời mang theo sự tán thưởng. Không chèn ép người khác khi đắc thế, biết tiến biết lùi. Tuy rằng ông ta chưa từng nghe nói cô vợ này của Hạng Tư Thành là tiểu thư của gia tộc lớn nào, nhưng với sự khôn ngoan ấy, cô cũng đáng được coi là vợ hiền rồi. Diễm Chi, xin lỗi cô Hạng đi. Hà Diễm Chi sững người, bảo bà ta xin lỗi Vân Tịnh Nhã, hơn nữa còn phải cúi người xin lỗi ngay trước mắt bao người như thế. Làm sao có thể như thế được? Bà ta là con dâu của nhà họ Tống, gia tộc mang dòng máu Hoàng Triều, là phu nhân cao sang quyền quý. Vân Tịnh Nhã là cái thá gì đây? Cho dù là vợ của Hạng Tư Thành, nhưng từ thân phận địa vị cho đến huyết mạch cao quý đều thua xa bà ta. Có tư cách gì để bà ta phải xin lỗi? Diễm Chi. Thấy Hà Diễm Chi lặng thinh, Tống Chiến nhíu mày lại, bất mãn gọi một tiếng nữa. Sắc mặt của Hà Diễm Chi lúc xanh lúc đỏ, bà ta chậm rãi nhấc chân lên, cảm giác lòng bàn chân nặng như chì. Cái đầu cao ngạo của bà ta cúi gằm xuống, chỉ muốn dưới mặt đất có một cái lỗ để chui vào. Trong khi cất bước, bà ta cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người mình. Bên trong ống tay áo hoa lệ, 10 ngón tay của bà ta siết thật chặt, khớp xương trắng bệch, khoảng cách 3 mét ngắn ngủi mà xa tựa chân trời. Rốt cuộc, bà ta cũng đi tới trước mặt Vân Tịnh Nhã, khẽ ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt vô cảm của cô. Chỉ cảm thấy cô đang châm chọc mình. Hà Diễm Chi cúi xuống thật sâu, nhỏ giọng nói thật nhanh: Xin lỗi. Bà nói gì cơ? Nói to lên, tôi không nghe thấy. Vân Tịnh Nhã cố tình cất cao giọng. Xoẹt. Hà Diễm Chi nóng bừng mặt, cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Bà ta cắn răng, nhắm chặt mắt rồi nói thật to: Xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc này, Vân Tịnh Nhã mới hài lòng gật đầu. Nể tình bà thành khẩn như thế, lần này tôi tha thứ cho bà. Nhớ đấy, lần sau đừng chèn ép người khác như thế nữa. Hà Diễm Chi thở phào một hơi, bà ta không nhìn một ai, dùng ống tay áo che mặt, nhanh chóng rời khỏi đó. Hạng Tư Thành không ngăn cản, Tống Chiến nhìn anh rồi nói: Thiếu soái Hạng, lão đây cũng gửi lời xin lỗi với cậu. Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị một món quà mọn tới xoa dịu nỗi sợ hãi của cô nhà. Hạng Tư Thành nhìn về phía Vân Tịnh Nhã, khẽ hỏi: Em hài lòng rồi chứ? Vân Tịnh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Hạng Tư Thành chậm rãi rút ánh mắt về, thản nhiên nói: Lê Long, rút quân. Tuân lệnh. Thiếu soái Hạng, xin hãy dừng bước. Hạng Tư Thành đang chuẩn bị đi khỏi đây thì Tống Chiến bỗng gọi anh lại. Gia chủ Tống, còn chuyện gì sao? Tống Chiến hít sâu một hơi, mở miệng nói: Lão đây có một chuyện muốn nhờ thiếu soái Hạng. Nếu muốn điều tra về chuyện cậu chủ Tống bị ám sát thì gia chủ Tống không cần mở miệng, đó là chuyện của tôi điều tra, không liên quan đến bản thiếu soái. Thiếu soái Hạng. Tống Chiến đi tới trước mặt anh, kề sát lại và nói bằng giọng mà chỉ bọn họ mới nghe thấy được. Nghe xong, trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên sự chấn động. Thật hả? Tống Chiến nở nụ cười. Lão muốn kết bạn với thiếu soái Hạng, tất nhiên sẽ không thể là giả được. Hạng Tư Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.